Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 25, sinh nhật ở nhà. Góc truyện audio.com. Lúc ở nhà, biệt thự TF, lúc ở trong phòng Khải. Khải Lục này đang rất vui vẻ nhoi như con giòi đứng một chỗ không yên, cứ nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui y như khỉ dậy hà. Đáng yêu dễ sợ. Còn trong lúc đó ở phòng khách, Mi Anh, Lưu Chí Hoàng, Thảo, Huyền, Thiên, Nguyên, Ngọc và các thực tập sinh của TF gia tộc đang chuẩn bị bánh kem, quà, các món ăn, nón sinh nhật cho Khải. Được rồi Mi Anh, em đi gọi đại ca đi. Thiên, ok Thiên ca, nó đưa tay lên nói. Đến phòng của Khải, đại ca đi thôi, nó mở cửa phòng ra. Ok đi, Khải chạy ra, à đại ca tới rồi. Nguyên chạy tới, đội nón lên, Thiên, đại ca mau lại cầu nguyện và thổi nến đi, em muốn ăn bánh kem lắm rồi. Lưu Chí Hoành la lên, ok, đốt đèn cầy lên, Khải chấp tay vào cầu nguyện, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, Khải thổi nến. Tất cả vỗ tay, được rồi trước khi cắt bánh kem ra thì phải chơi chết kem cái đã. Khải vừa nói dứt câu tất cả trên ngón tay dính một ít kem. Chạy vòng quanh biệt thự TF để chết mặt nhau. Vui thiệt đó, Mi Anh em đứng lại ngay. Khải chạy theo Mi Anh. Ai em đâu có ngu. Lưu Chí Hoành ông đứng lại đó cho tôi. Nguyên chạy theo Lưu Chí Hoành. Thiên Anh đứng lại đó cho em. Huyền, à bắt được em rồi coi nè. Coi nè, Khải chết kem đầy mặt Mi Anh rồi. Anh tưởng em thua anh à, dám chết kem em hả, em chết lại nè. Anh đứng lại đó cho em. Nó đổi theo Khải. Ngày hôm sau, đại ca, nó gọi Khải. Gì thế tình yêu? Khải cứa ơi, tặng anh nè. Nó đưa hộp quà. Cái gì thế? Khải cầm và lắc lắc cái hộp có vẻ rất thắc mắc. Thì ngày hôm qua vui quá nên em quên tặng quà cho anh, bây giờ tặng trễ. Nó nói khẻ, cũng được. Khải khui hộp quà ra. Trời ơi, tưởng tặc cái gì? Tặc cải nón thôi hả? Không thích à, không thích thì trả đây. Nó đòi lại, ê cái gì dạy người ta nói chia tay không đòi lại quà mà cái này chưa chia tay đòi lại quà rồi là sao? Khải chọc tức, ai biểu có người chia quà của tôi làm chi? Không thích thì trả lại đây. Nó giận lầy, thôi mà anh nói chơi thôi mà. Được giận mà, anh thích quà của em lắm. Khải năng nỉ, há tha tôi chết cho nhà ngươi đó. Nó siêu lòng, đa tạ tiểu thơ. Ha ha ha, Khải, ha ha ha ha, nó, ai em có đờ ti chờ em chút. Alo, alo, Mi Anh hả, tôi Hân nè. Ủa Hân hả, u tôi gọi để nói với bà là chủ nhật tuần này lớp tiếng Anh của mình lúc trưa sẽ mở bữa họp mặt. Có cả thầy Sơn và cô Mi nữa đó. Bà với chị Huyền bay về Việt Nam được không? Hân, à thật vậy sao, chắc là được, để tôi nói với chị Huyền xem sao. Nó, ok quyết định dậy nha, có gì alo cho tôi. Hân, ok pipi, nó, bye, Hân, hết chương rồi, mong mọi người đóng góp ý kiến, có gì thì cứ khen chê thẳng thừng giúp cho chuyện của Mi hay hơn, xin cảm ơn mọi người. Chuyện có sai chính tả mong mọi người bỏ qua tại đánh máy hơi nhanh, còn nếu không có thì thôi. Lịch đăng truyện của mình đây ạ, một tuần 2-3 chép, chép đầu tiên trong tuần sẽ có vào thứ tư hoặc thứ năm, chép thứ hai trong tuần sẽ có vào thứ sáu hoặc thứ bảy. Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng viết thêm chép thứ ba trong tuần vào chủ nhật hoặc sáng thứ hai. Còn nếu không có thời gian rảnh thì thôi. Ký tên, anh Tiếp Tì, cách chương.